Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 25, người em gái thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng trong trường thật ngột ngạt, mọi chuyện gần như có chút lắng xuống, không hiểu sao cái tên gian chết tiệt cứ bám theo nó hoài làm nó có chút khó chịu. Hôm nay, vẫn đi học, vẫn tới trường bình thường, nhưng ở đâu đó vẫn rầm rộ lên tiếng chỉ trích khinh bỉ nó. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống với đám người kia, nhỏ khiến cho chúng hồn phi phách tán, hồn siêu phách lạc ở tận nơi tít tắp nào rồi. Nó thì luôn thờ ơ với mọi thứ cứ như chuyện này như cơm bữa vậy. Hắn thì cứ như một kẻ, ăn bám, ở cạnh nó, quan tâm, ân cần, khiến ai cũng ghen tị. Ba người cùng nhau lên lớp, nó ngồi ngay xuống bàn đánh một giấc no say rồi tính tiếp, hắn thì ngồi bên cạnh chăm chú. Ngắm, từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nó, khẽ nở nụ cười tươi như chỉ để dành riêng cho nó. Não hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng, khuôn mặt này của cô ta có chút gì đó quen thuộc. Tại sao một người như cô lại khiến cho anh ấy phải hại cô, căm thù cô tới mức đó? Tôi nên làm gì đây? Giúp cô hay giúp anh tôi? Hắn cứ lúc lúc lại tự đánh đầu mình, những dòng suy nghĩ miên man trong đầu khiến hắn khá rối bời. Nhưng hắn nghĩ tại sao phải giúp nó khi hắn chả là gì của nó. Nhưng hắn lại muốn giúp nó, đồng thời tìm hiểu động cơ của anh mình tại sao hận nó. Nhỏ ở bên cạnh cũng không kém phần lo lắng, biểu hiện sáng nay của nó có chút gì đó như bất cần đời, ánh mắt lộ rõ tia lạnh lẽo chứng tỏ sẽ có một cái thì đó gọi là thảm họa sắp ập đến. Đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo cô độc nhỏ dường như không thể tìm thấy trong nó bây giờ một tia ấm áp như ngày trước. Những ngày trước kể cả khi nó dùng vỏ bọc vui vẻ bên ngoài thì ít ra nó vẫn còn có gì đó gọi là ấm áp, nhưng nhìn lại giờ đây nó mang vỏ bọc chuẩn mực của một con quỷ. Liệu nó lại quay trở về trạng thái khi ấy? Bên cạnh những ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm lo lắng với nó là một ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn đến tột độ. Khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười hết sức gian tà, Milly nhấc đôi chân lên về phía bàn của nó, dở giọng hết sức dịu dàng, chị, Milly khẽ lay tay nó, dụi đôi mắt còn mơ màng, như đã nuốt ốt trôi hết những chữ trong câu nói kia, mặt nó đanh lại hỏi ngược. Chị, Milly vẫn vẻ mặt ngây thơ, phải, em, chính là em gái của chị, sốc, sốc thiệt rồi, tự nhéo má mình cái xem cái gì đang xảy ra vậy nè. Cả lớp sững người, đưa toàn tập luôn. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O to tướng, trong đó có hắn và nhỏ. Nhỏ và hắn cùng chung suy nghĩ. Chẳng phải nó chỉ có một đứa em gái tên là Hoàng Ngọc Tuyết Phương thôi sao? Bây giờ lại kiếm đâu đứa em gái nữa vậy nè. Lén nhìn nét mặt không chút ngạc nhiên của nó, nhỏ và hắn nhíu mày khó hiểu, Milly tiếp tục nói. Chị không tin em sao? Chị băng, lần này thì mệt thật rồi, Milly nó thẳng tên nó ra. À mà tên băng này hình như có mỗi anh và gia đình nó biết thôi, nó toàn lấy tên Linh làm tên giả. Lý do thì chịu, nực cười nhỏ cười khinh sau khi lấy lại chút bình tĩnh, chính nhỏ còn không tin nổi tại sao Milly lại biết nó tên thật là băng. Ý bạn là sao, mấy từ Milly thốt ra ngọt xớt làm ai đó suýt sộc máu ngất lại chỗ. Một tên lừa đảo như cô còn nghiệp dư quá đấy, lừa người nên chọn thời điểm một chút, giờ mà còn nói ra cái này có phải hơi lố không? Tôi nói cho cô biết, em gái nó hiện đang sống tại Mỹ nhé, cho nên cô hết vé rồi. Đã lùn còn bầy bặt trèo cao, nắm chặt tay có chút tức giận nhưng Milly vẫn phải giở giọng dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn đừng ăn nói lung tung, tôi nói là có căn cứ đầy đủ mà. Trời ơi, còn có chứng cứ sao? Vậy để tôi xem chứng cứ của cô là gì? Vậy chứng cứ đâu? Đây, đây chính là bản xét nghiệm ADN của tôi, là chị băng. Milly đưa cho nhỏ một phong bì cỡ to như khổ A4 màu vàng ra trước mặt mời. Nhỏ chậm rãi mở tập ra, vừa xem mặt đã nhăn lại, tay cứng đờ, mắt trọng tròn như không tin vào mắt mình, sau đó trấn tĩnh nhìn qua chỗ nó xem xét rồi đưa tập cho nó. Nhận được, bản chứng cứ, nó mở ra đọc, mặt không chút biểu hiện quăng luôn đống tập xuống bàn không thương tiếc. Khẽ liếc qua Milly như đang chờ câu trả lời, bật dậy nó nhìn thẳng mắt Milly khẳng định. Là thật, Milly có chút sợ hãi trước đôi mắt lạnh băng của nó. Tốt, cô khẳng định cô là em gái tôi. Phải, đủ rồi, cô nói năng bậy bạ quá đó, rút lại cho tôi không tôi cắt lưỡi cô bây giờ. Nhỏ tức giận không kiềm chế được bản thân quát mạnh vào mặt Milly. Ngọc, đủ rồi. Hớ, chuyện này, nếu cô ta nói vậy thì cứ như vậy đi, tôi cũng muốn xem thử tôi có gì đặc biệt mà đứa em này nhất muốn làm em gái tao. Mày cũng đừng nói gì nữa. Xin phép hộ tao. Rồi nó bước ra khỏi lớp, ánh mắt thỏa mãn nguyện vọng liền bị dập tắt khi nhỏ đi qua Milly. Cô giỏi lắm nhưng sẽ không được lâu đâu. Tôi sẽ chờ, đôi mắt màu xanh được ẩn trong bóng tối hướng về phía người con gái bước ra đầu tiên. Ý nói nó đó, đậm sự thỏa mãn, chỉ vài từ ngắn ngủi đã nói rõ lên việc, động trời, khiến cho toàn trường sốc toàn tập và lại tiếp tục rầm rộ lên những bà tám. Mọi người được phen, sốc liên hoàn, đầu tiên là sự nghi ngờ về tình cảm gay giữa hai vị hoàng tử, sau là hoàng tử là con gái, giờ lại là người vạch trần sự thật hôm nọ lại chính là em gái nó. Thật khó tin nổi, nhiều người khá thắc mắc, vậy từ trước tới giờ, Hàn Ngọc Lễ, Milly, chỉ là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn YMM thôi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Từ sau khi Milly tự nhận mình làm em gái của nó thì từ nó tỏa ra ngày càng nhiều hàn khí, mỗi lúc một tăng, khó có thể kiểm soát được. Nhỏ thì cũng khá lo cho nó vì từ trước tới giờ chưa thấy nó bị như vậy. Còn việc Milly biết tên nó là Băng và có giấy xét nghiệm en kia vẫn còn là ẩn số. Chị Băng giọng nói, ngọt ngào, của Milly khiến cho không ít người suýt té xỉu. Chuyện gì, nó thờ ơ ngoảnh mặt đáp lại, mặt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Tối nay chị rảnh không? Có, chuyện gì, em có thể tới nhà chị được không? Không, tại sao, nhà chị cũng là nhà em mà, Milly nũng nịu. Nhà nó là cái gì mà cô muốn vào thì vào hả, cô chả có quyền gì trong cái nhà đó cả. Nhỏ từ đâu chen ngang vào. Bạn, tớ muốn đến xem nhà chị mình có gì sai. Milly có chút căm phẫn. Ờ thì, thực ra đó cũng chỉ là cái danh thôi, nhỏ hết lý. Tối nay tôi bận đột xuất rồi, để khi khác tới nói xong nó quay lưng bỏ đi. Hừ, nhỏ hất mặt về phía Milly. Rồi tôi cũng sẽ tới ngôi nhà. Của tôi, mà thôi, mày cứ chờ đi, tao sẽ cho mày cảm nhận sự đau đớn nhanh thôi. Hoàng Ngọc viết Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía hắn, cũng có chút mơ hồ về mối quan hệ phức tạp này rồi, nó là con gái, nhỏ bảo nó chỉ có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, giờ tự dưng lại xuất hiện thêm một cô gái được cho là tiểu thư cao quý tự nhận mình là em gái của nó. Một đứa nhận học bổng sao? Có vẻ có gì đó sai sai ở đây thì phải. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn mới. Hắn khẽ cười nửa miệng, lắc đầu rồi lại lấy cốc rượu lên nhấp một ngụm. Cô thật đặc biệt, Tuyết Băng, nè, ngươi có biết làm như vậy tiếng tăm của tôi sẽ bị bôi nhọ không? Rõ là đại tiểu thư tập đoàn trong top 10 thế giới mà lại phải chấp nhận làm em gái một đứa nhận học bổng. Milly phẫn nộ khoanh hai tay trước ngực nhìn người đối diện. Cô yên tâm là mình sẽ không thiệt. Rít nhếch môi. Không thiệt, anh lấy gì chắc chắn. Cố gắng duy trì mối quan hệ này tới một thời điểm cô sẽ thấy mình không thiệt. Hừ, chỉ giỏi nói, anh nghĩ cô ta ngốc tới mức nghĩ tôi là em gái thật của cô ta chứ. Nực cười, cô ta chỉ muốn thăm dò thôi. Xem ra cô thông minh hơn rồi đấy. Cứ chờ xem kịch hay đi. Milly nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lại cười, nụ cười khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy sự ghê tởm. Chương tiếp theo, phù thủy độc ác Milly sẽ được, vinh dự, được nó cho tới nhà. Vì tính, hiếu kỳ, và ghen tị, nên đã dẫn đến cuộc chiến tranh xung đột không hề nhẹ. Sorry vì hơn tuần chưa ra chương mới. Chắc phải lâu lâu mình mới ra chương được nên mọi người thông cảm dùm mình nha. Mình có cảm thấy tên nhân vật viết có lúc bị lộn xộn nên mình sẽ nói lại nhé. Nó từ nay nếu gọi tên là Tuyết Băng hoặc là Rami. Hắn ở nhà, ở trường hay ở bang đều gọi tên là Gian. Anh vẫn gọi là Giai. Nhỏ, sẽ không gọi là Ngọc nữa mà sẽ gọi là Sami. Milly, gọi là Milly. Còn có hai nhân vật bóng đen bí ẩn, một người liên minh với Milly hại nó. Còn một người liên minh với hắn giúp nó. Nếu còn gì thắc mắc MN cứ bình luận nhé. Cách chương.